Mời các bạn lắng nghe tiểu thuyết trinh thám Đừng nói chuyện với cô ấy của tác giả Ngộ Cận dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Các bạn ấn vào cái chuông ở bên cạnh cái chỗ đăng ký thì mỗi lần video được tải lên thì các bạn mới thấy được cái thông báo. Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe phần thứ nhất của tiểu thuyết trinh thám Đừng nói chuyện với cô ấy. Sự tuyệt vọng, sụp đổ tâm lý hay tự hủy hoại bản thân mình, đây không phải là điều đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất chính là bản thân mình đã làm những việc này nhưng lại không hề hay biết. Dùng tâm lý để phạm tội, dùng ý nghĩ để giết người, đây chính là điểm đáng sợ của hành vi ám thị giết người. Có những người có thể tự vẫn kết thúc cuộc đời mình vì ám thị của một ai đó. Phải chăng đây chính là sức mạnh của thần linh mới khiến con người ta sợ hãi như vậy? Nó đã làm đảo lộn mọi khái niệm về tâm lý học và tâm lý học tội phạm thông thường. Một người có thể điều khiển hành vi của người khác qua những lời nói chính là một cao thủ. Có ai biết được thế giới nội tâm con người phức tạp như thế nào? Có lẽ còn bao la rộng lớn hơn cả vũ trụ này. Những triết lý về tâm lý học của Sigmund Freud đã được tác giả vận dụng một cách thuần thục trong tác phẩm này. Độc giả sẽ bị cuốn hút theo từng cử chỉ lời nói của nhân vật. Đây chính là lý do tại sao Đừng nói chuyện với cô ấy trở thành cuốn tiểu thuyết tâm lý tội phạm cân não nhất trên văn đàn văn học Trung Quốc. Tuy nhiên, những tình tiết của câu chuyện đa phần là giả tưởng nhằm giải nghĩa một bộ phận triết lý trong phân tâm học. Theo nguyện vọng của độc giả, ban biên tập đã giữ nguyên tác tình tiết và câu từ của tác giả để bạn đọc có thể thấy được một cách rõ nét nhất về các lý thuyết phân tâm học của Sigmund Freud. Tác giả tên thật là Trương Hâm, sinh năm 1985, là một người có kiến thức trong lĩnh vực trinh thám tâm lý rất phong phú trong tất cả các lĩnh vực khác. Từ nhỏ đã yêu thích văn học và viết không ngừng nghỉ để tạo nên một cây bút xuất sắc và điêu luyện. Phần giới thiệu. Ngôn từ có một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nó có thể mang tới niềm hạnh phúc to lớn nhất, cũng có thể mang tới sự thất vọng sâu sắc nhất, có thể giúp giáo viên truyền thụ kiến thức cho học sinh, có thể giúp người diễn thuyết chi phối thính giả, đồng thời thay họ đưa ra quyết định. Ngôn từ có thể khơi dậy những tình cảm mãnh liệt nhất, qua đó thúc đẩy mọi hành động của con người. Tuyệt vọng, sụp đổ, tự hủy hoại mình, tự vẫn. Điều đáng sợ không phải ở chỗ chúng ta đã làm ra những việc này, mà ở chỗ chúng ta căn bản không biết tại sao mình lại làm như vậy. Dùng tâm lý để phạm tội, dùng ý nghĩ để giết người. Đó chính là sức mạnh đáng sợ của hành vi ám thị giết người. Bên cạnh chúng ta, những vụ án mạng ly kỳ đang liên tiếp xảy ra. Người chết thứ nhất, Tạ Bác Văn, giáo sư Học viện Hóa học và phân tử trực thuộc Đại học Z. Ngày 9 tháng 2, 2009, Tạ Bắc Văn ngồi trên xe do đồng nghiệp Thư Tình cầm lái. Đột nhiên, Thư Tình cho xe lao vào chiếc xe tải chạy cùng chiều trên đường như một kẻ điên. Tạ Bắc Văn vì lồng ngực bị xuyên thủng và mất máu quá nhiều, cuối cùng bị sốc mà chết. Người chết thứ hai, Đinh Tuấn Văn, sinh năm 1967, khi còn sống từng làm nhiệm vụ vị trí nhân viên quản kho của Sở Nghiên cứu Khoa học ứng dụng trực thuộc Đại học Z. Ngày 1 tháng 4 năm 2009, Đinh Tuấn Văn bất ngờ bị người vợ đã đầu ấp vai kề gần 20 năm nổi điên đẩy ra ngoài cửa sổ ngã. Người chết thứ ba, Trần Hy, nữ, sinh tháng 5 năm 1980, khi còn sống từng là phóng viên kênh tổng hợp của đài truyền hình tỉnh. Đêm ngày 18 tháng 5 năm 2009, Trần Hy vốn khỏe mạnh, chín chắn, bỗng chết trong nhà vì nhồi máu cơ tim cấp tính do sợ hãi quá độ. Người chết thứ tư, Vương Vĩ, nam, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1971, từng là nhân viên của Sở Giáo dục thành phố. Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2009, Vương Vĩ vốn thành đạt, phong bộ, bị phát hiện đã chết trong nhà, thi thể hoàn toàn trần trụi.

Trong bữa tiệc mừng tốt nghiệp, tôi cầm một ly rượu đi tìm thầy chủ nhiệm khoa, thế rồi lại một lần nữa đưa ra câu hỏi này. Khi đó, thầy chủ nhiệm khoa đã nhìn tôi không chớp mắt, nghiêm túc nói: "Trương Nhất Tân, cậu thực sự muốn làm rõ vấn đề này ư?" Tôi nghiêm túc nhìn lại thầy, sau đó gật đầu một cái thật nhanh. "Vâng, dạ phải ạ." "Vậy thì đừng học tiếp lên thạc sĩ nữa. Hãy đi tìm một công việc về mảng tâm lý học tội phạm đi." Thầy cất giọng chân thành nói: "Vấn đề này của cậu chỉ có bộ môn tâm lý học cực đoan nhất đó mới có thể trả lời. Nếu cứ ở lại trường, cậu sẽ vĩnh viễn không tìm được câu trả lời đâu." Vì nguyên nhân này, tôi từ bỏ kế hoạch học tiếp lên thạc sĩ đã định, sau đó đi khắp nơi tìm kiếm một công việc có liên quan tới mảng tâm lý học tội phạm. Đây là một lĩnh vực ít được quan tâm, đối xử với người mới vào cũng không hề hữu hảo. Tôi đã phải lăn lộn mấy trăm lời mời mới tìm được một chỗ vững vàng. Sau khi cưới vợ sinh con, áp lực của cuộc sống tăng vọt. Vì muốn mọi người trong nhà được sống tốt hơn, tôi đã liên tục đổi công việc mấy lần. Sang tuổi 30, tôi đã trở nên lọc lõi và tầm thường. Vấn đề mà năm xưa từng coi là mục tiêu để nghiên cứu cả đời cũng sớm bị tôi chôn vùi vào sâu ký ức. Nhưng vận mệnh cũng giống như tâm lý vậy, vừa phức tạp lại vừa khó lường. Trong sự tất nhiên luôn ẩn chứa những nhân tố ngẫu nhiên. Năm 34 tuổi, vì lý do công việc, tôi bắt đầu tiếp xúc với một người phụ nữ tên Diệp Thu Vi. Sự xuất hiện của cô ta không chỉ trả lời cho câu hỏi của tôi năm xưa, còn làm điên đảo hoàn toàn nhận thức của tôi về thế giới tinh thần của loài người. Tiếp theo đây, xin hãy nghe tôi từ từ kể ra câu chuyện về người phụ nữ này. Quyển 1, chương 1. Người phụ nữ chủ động đầu thú. Khai rằng trong 3 năm qua mình đã giết hơn 20 người. Ban đầu chúng tôi sắp xếp cô ta đến khu 3. Không đầy một tuần sau, một y tá ở khu 3 gặp tai nạn qua đời. Lần đầu tiên tôi nghe nói đến cái tên Diệp Thu Vi là vào mùa hè năm 2012. Khi đó tôi đang làm việc cho một tờ báo địa phương chuyên về pháp luật, phụ trách mảng tâm lý học tội phạm. Đầu tháng 7, lãnh đạo giao cho chúng tôi chủ đề 9. Đó là chủ đề về phân tích tâm lý tội phạm giết người trong giai đoạn chuẩn bị phạm tội. Chủ đề chính mỗi tháng đều cần hoàn thành bản thảo sơ bộ trước một tháng. Điều này có nghĩa là tôi cần nộp lên một bản báo cáo hoàn chỉnh vào cuối tháng này. Tiếp đó tôi đã tìm đủ mọi cách, cuối cùng cũng phỏng vấn trực tiếp được tổng 6 phạm nhân bị xử tử và một phạm nhân tử hình sắp bị đưa đi thi hành án. Khi đối mặt với tôi, bọn họ người thì hoàn toàn im lặng, người thì không ngừng khóc lóc và sám hối. Không ai có thể bình tĩnh nghe tôi phỏng vấn. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, nhưng mọi việc vẫn chẳng có bao nhiêu tiến triển. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng. Một buổi tối trung tuần tháng 7, có một người bạn hẹn tôi ra ngoài trò chuyện. Sau khi uống được mấy cốc bia, tôi bắt đầu kể khổ đủ điều. Nào là sống ở tòa soạn không dễ dàng, kiếm tiền nuôi gia đình rất khó khăn. Ngay cả chủ đề đang làm mình bí bách kia, tôi cũng mang ra than vãn. Người bạn này của tôi tên là Ngô Đào, tôi quen gọi cậu ta là Lão Ngô. Hai chúng tôi cùng lớn lên trong một khu tập thể, về sau còn cùng học chuyên ngành tâm lý học trong 4 năm ở trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi dấn thân vào xã hội. Cậu ta thì học tiếp lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ, về sau trở thành viện phó của Bệnh viện Tâm thần thành phố. Nghe tôi nói được một lúc, Lão Ngô uống một ngụm bia, sau đó hơi cau mày nói: "Lão Trương, về chủ đề tâm lý tội phạm trong giai đoạn chuẩn bị kia của cậu, có một người chưa biết chừng có thể giúp được cậu đó." Dứt lời, cậu ta liền đưa tay lên, khẽ gãi gáy của mình mấy cái. "Cậu ư?" Khi đó tôi đã hiểu lầm ý nghĩa trong động tác này của cậu ta, liền lườm cậu ta một cái bật cười nói: "Viện phó Ngô, cậu là tiến sĩ chuyên nghiên cứu về tâm lý trẻ em, đừng có giả vờ như thế, mình là một chuyện chuyên gia về tâm lý tội phạm chứ." "Không phải tớ." Lão Ngô buông tay xuống, ngẩng mặt lên, mỉm cười nói: "Mà là một bệnh nhân trong bệnh viện của tớ." "Bệnh nhân?" Tôi hít vào một hơi khí lạnh, nhìn thẳng vào mắt cậu, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú. Là bệnh nhân nào vậy? Là một người phụ nữ đã hơn 30 tuổi tên Diệp Thu Vi. Diệp Thu Vi à? Tôi cúi đầu uống một ngụm bia, vô thức lẩm bẩm lại cái tên này. Cô ta vào viện vào mùa thu năm ngoái. Lão Ngô liếm liếm môi, giọng nói trở nên có chút quái dị. Có khi... khi đó... mười mấy viên cảnh sát được trang bị vũ khí tới tận răng đã áp giải cô ta tới chỗ của bọn tớ. Khi nhận người, bọn tớ cứ ngỡ đó sẽ là một kẻ hung ác bạm trợn. Nào ngờ sau khi cửa xe được mở ra, người bước ra ngoài lại là một phụ nữ trông có vẻ rất yếu ớt. Thú vị thật. Tôi vội vàng thúc giục. Thôi, cậu kể tiếp đi. Người phụ nữ đó chủ động đầu thú, khai rằng trong 3 năm qua mình đã giết hơn 20 người. Giọng lão Ngô dần trở nên nặng nề. Nhưng căn cứ theo thông tin mà cảnh sát cung cấp, những người đó căn bản không phải là do cô ta giết. Trong số những sự kiện có người chết mà cô ta nhắc tới, có một số vụ quả thực là án mạng, nhưng hung thủ đều đã nhận tội và bị pháp luật trừng trị rồi. Số còn lại thì căn bản không phải là án mạng, chỉ là các vụ tự sát hoặc là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Lẽ nào cô ta mắc chứng rối loạn đa nhân cách dạng không phân ly sao? Hay là chứng tâm thần phân liệt dạng ảo tưởng? Tôi đưa vào kinh nghiệm của mình mà tiện miệng đưa ra phán đoán, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu liên tục, cảm thấy lão Ngô dường như đang gạt mình. Không đúng. Nếu là như thế thì tại sao lại cần cảnh sát vũ trang tới áp giải chứ? Bởi vì cô ta căn bản không có bệnh gì cả. Lão Ngô nhìn tôi chằm chằm, sau đó chậm rãi thở dài một hơi nói. Sau khi cô ta vào viện, bọn tớ đã tiến hành đánh giá chuyên sâu về tâm lý của cô ta, phát hiện cô ta không có dấu hiệu hay triệu chứng của bất cứ bệnh tâm thần nào. Về sau, bọn tớ lại cẩn thận điều tra về quá trình trưởng thành cũng như hoàn cảnh gia đình của cô ta, cũng không thấy có nhân tố nào đủ để gây nên bệnh cả. Quả là mâu thuẫn à? Tôi lại hỏi. Thế sau đó thì sao? Sau đó, thực ra ban đầu bọn tớ sắp xếp cô ta tới khu 3. Lão Ngô lại đưa tay lên khẽ gãi gáy lần nữa. Không đầy một tuần sau, bọn tớ đành phải điều một y tá tới chăm sóc. Thì y tá đó lại bị tai nạn và qua đời. Hơn một tuần sau, một y tá khác vừa được điều chuyển tới đã nhảy lầu tự tử. Về sau, tớ nghe nói hai cô y tá đó đều đã từng gây khó dễ cho Diệp Thu Vi. Lão Ngô nhấp một ngụm bia kể tiếp. Một tháng sau, hai bệnh nhân ở khu 3 đã tự hủy hoại cơ thể mình ngay trong phòng bệnh. Cuối cùng thì đều qua đời. Rất trùng hợp là bọn họ điều trị cùng phòng với Diệp Thu Vi. Hơn nữa, theo như phản ánh của các nhân viên y tế cũng như băng ghi hình mà camera giám sát ghi lại được, hai người này trước đây đều từng có hành vi khiêu khích với Diệp Thu Vi. Thế là các cậu bắt đầu hoài nghi cô ta đúng không? Nói tới đây, tôi cũng khẽ nhấp một ngụm bia. Kết với các thông tin mà phía cảnh sát cung cấp, sự hoài nghi đó không phải là không có lý. Lão Ngô liên tục chớp mắt mấy cái, sau đó nói. Bọn tớ đã tiến hành đánh giá toàn diện về tâm lý của cô ta một lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ chứng bệnh tâm thần hay rối loạn nhân cách nào. Nhưng sau đó, những vụ giết người có liên quan tới cô ta liên tiếp xảy ra. Cuối cùng, ban lãnh đạo của bệnh viện quyết định đưa cô ta đến khu 4. Khu 4? Trái tim tôi bất giác giật thót một cái. Nhờ mối quan hệ thân thiết với lão Ngô, tôi cũng biết được một số tình hình trong bệnh viện tâm thần thành phố. Nơi đó tổng cộng có 4 khu. Khu nào được đánh số càng lớn thì chứng tỏ bệnh nhân sống ở đó hoặc là bị nhốt ở đó càng nguy hiểm. Khu 4 không lớn, tổng cộng chỉ có mười mấy bệnh nhân thôi. Toàn là loại người mà cậu thực sự không muốn gặp lần thứ hai. Đôi lông mày của lão Ngô hơi run lên. Sự quản lý ở khu 4 còn nghiêm ngặt hơn cả nhà tù. các bệnh nhân đều phải ăn uống, tiểu tiện ngay trong phòng bệnh. Mỗi tuần chỉ được hoạt động ở bên ngoài trong gần 2 tiếng đồng hồ, hơn nữa còn phải đeo xích tay và xích chân. Sau nửa tháng Diệp Thu Vi tới đó, một bệnh nhân có biệt hiệu là ác quỷ đã tự đập gãy mười mấy cái răng của mình, cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết. Theo như lời hai bác sĩ ở khu 4 kể lại, trong lần hoạt động bên ngoài, hai người ác quỷ đó và Diệp Thu Vi từng có một cuộc trò chuyện ngắn trong vòng 2 đến 3 phút. Cách liên hệ như vậy hình như có hơi khiên cưỡng thì phải. Tôi khẽ lắc đầu. Không có chứng cứ trực tiếp nào nên quả thực cũng hơi khiên cưỡng. Lão Ngô khẽ buông tiếng thở dài. Nhưng cậu thử nghĩ từ một góc độ khác mà xem. Sự khiên cưỡng này có lẽ chính là nguyên nhân khiến Diệp Thu Vi đến bây giờ vẫn chưa bị định tội. Cậu biết không, hiện giờ mọi người trong bệnh viện đều tin rằng hơn 20 người kia chính là do Diệp Thu Vi giết. Phía cảnh sát nhất định còn biết rõ những điều đúng sai phải trái trong chuyện này hơn bệnh viện bọn tớ. Thế mà vẫn chưa buộc tội cô ta. Trong việc này, ngoài việc thiếu chứng cứ trực tiếp ra, e rằng còn có nguyên nhân khác nữa. Nhưng nguyên nhân này rốt cuộc là gì thì tớ cũng không tiện đoán bừa. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của lão Ngô, tôi không kiềm được hít vào một hơi khí lạnh. Người phụ nữ này thật sự lợi hại như cậu nói ư? Thế giới này rộng lớn bao la, không chuyện gì là không có mà. Lão Ngô thu vẻ nghiêm túc, khẽ lại mỉm cười nói. Bây giờ tớ có nói nhiều với cậu thì cũng vô dụng. Tự cậu đi gặp cô ta một lần là khắc biết ngay thôi. Rồi cậu ta ghé đến gần tôi, dùng giọng hết sức thần bí nói tiếp. Những kẻ giết người bị giam giữ trong tù đều chỉ là hạng tầm thường mà thôi. Sau khi trò chuyện với Diệp Thu Vi rồi cậu sẽ hiểu, cô ta mới là một cao thủ thực sự. Nghe cậu kể mà tớ cảm thấy hơi sợ rồi đấy. Tôi cười nói. Thì chẳng qua là tớ thấy cậu kêu ca khó khăn trong việc viết báo nên mới tiện miệng kể ra việc này mà thôi. Lão Ngô gắp một đũa thức ăn trong đĩa bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói. Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ đi, nếu muốn gặp cô ta thì ngày mai liên lạc lại với tớ, ngày kia là tớ phải đi công tác rồi. Tối đó trước khi đi ngủ, tôi gọi điện cho lão Ngô, quyết định gặp thử người phụ nữ đầy màu sắc thần bí kia một phen. Ngày hôm sau vừa mới sáng sớm, tôi đã đến bệnh viện tâm thần thành phố. Lão Ngô đã sắp xếp sẵn cho tôi một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Trên đường đến khu 4, cậu ta đưa cho tôi một xấp tài liệu. Bên trên có ghi lại một số tin tức cơ bản về Diệp Thu Vi. Dưới đây là sơ yếu lý lịch tóm tắt của cô ta. Diệp Thu Vi, giới tính nữ, sinh ngày 14 tháng 5 năm 1978, hộ khẩu bản địa. Năm 1997, thi đỗ vào trường đại học trong vùng, chọn học ngành hóa học vật liệu. Năm 2000, lấy được bằng cử nhân hóa học trước hạn định một năm. Cùng năm, lấy được bằng cử nhân tâm lý học ứng dụng. Năm 2000, trúng tuyển cao học chuyên ngành hóa học vật liệu. Năm 2003, tốt nghiệp thạc sĩ ở lại trường giảng dạy. Năm 2007, tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành hóa học vật liệu. Năm 2007, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành tâm lý học. Năm 2008, vì có cống hiến đột xuất trong quá trình nghiên cứu khoa học nên được đặc cách phong hàm phó giáo sư trẻ nhất trong lịch sử của trường. Ôi trời ơi! Song song bản tóm tắt này, tôi không kiềm chế được khẽ lè lưỡi. Khi đi xem mặt mà lỡ gặp ngay người phụ nữ như thế này, chắc tớ sẽ tự ti đến chết mất. À phải rồi, cô ta đã kết hôn chưa vậy? Rồi. Lão Ngô thở dài nói. Chồng cô ta tên là Tần Quang. Hai người bọn họ từ thời cấp 3 đến lúc học cao học đều là bạn cùng lớp. Sau khi tốt nghiệp cao học liền kết hôn ngay. Thế đã có con chưa? Tôi lại hỏi. Chưa. Lão Ngô khẽ lắc đầu. Về sau chồng cô ta bất ngờ gặp chuyện không may. Hả? Tôi nhíu chặt đôi mày, ném về phía lão Ngô một ánh nhìn đầy vẻ tò mò. Anh ta đang làm thí nghiệm hóa học thì xảy ra sự cố cháy nổ, từ đó biến thành người thực vật. Sau khi nằm viện được hơn 2 năm thì qua đời. Lão Ngô lại thở dài tiếng nữa. Tớ cũng chỉ biết được chừng đó thôi. Khi sắp tới khu 4, tôi bất giác có chút căng thẳng, bèn hỏi Lão Ngô. Lão Ngô này, theo cậu thì tớ có nên giấu việc mình là phóng viên không nhỉ? Làm như vậy liệu có dễ tiếp xúc với cô ta hơn không? Ha ha. Lão Ngô nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý vị, cười nói. Tốt nhất là cậu đừng có giấu gì cả, bởi vì không giấu được đâu. Sau đó cậu ta lại dặn dò tôi. Cậu nhớ nhé, nhất định phải khống chế tâm trạng của mình cho tốt. Nhưng đừng cố giấu, bất kể là cậu căng thẳng, nôn nóng, hoài nghi hay là phẫn nộ thì đều không giấu được ánh mắt của cô ta đâu. Hãy chân thành một chút, như thế cậu sẽ nhận được thiện cảm từ cô ta, vì cô ta thích những người chính trực. Còn nữa, trong quá trình trò chuyện, nếu cảm thấy không thoải mái thì cậu phải lập tức đứng dậy, sau đó chạy đến cạnh cửa ấn chuông báo động, bọn tớ sẽ đến tiếp ứng cho cậu ngay. Mấy phút sau, chiếc xe dừng lại bên ngoài một rừng hòe rậm rạp ở góc đông nam của bệnh viện. Tại nơi sâu trong rừng có một tòa kiến trúc một tầng trông có vẻ giống nhà kho hoặc là gara để xe. Bên ngoài thì được bọc bằng một lớp thép mỏng dày, hơi han rỉ. Nhìn tổng thể, tòa kiến trúc này thực chẳng khác nào một pháo đài âm u giữa rừng rậm. Cùng với Lão Ngô và bốn nhân viên bảo vệ của bệnh viện, tôi như bước trên băng mỏng chậm rãi đi vào bên trong khu 4. Sau khi chúng tôi đặt chân lên một dãy hành lang vừa rộng vừa sâu hun hút, Lão Ngô bật đèn. Tôi tức thì nhìn thấy hai bên hành lang có tới mười mấy cảnh sát. Và những tấm cửa sắt dày được sơn màu đỏ. Phía sau mỗi cánh cửa đó đều hết sức tĩnh mịch. Nhưng sự tĩnh lặng này lại khiến cho tâm trạng căng thẳng của tôi càng tăng thêm. Tường cách âm đấy, Lão Ngô khẽ vỗ vai tôi. Loại tường này được xây bằng xi măng chịu lực, ở giữa còn độn thêm một lớp nhựa thủy tinh cách âm, trừ phi có bom nổ bên trong chứ không đừng hòng có âm thanh gì truyền ra được. Các cậu đúng là không biết tiếc tiền gì cả. Ngó nhìn khung cảnh thật tĩnh lặng xung quanh, tôi không kiềm được cất lời cảm thán. Khi chi tiền thì điều mấu chốt không phải là tiếc hay không tiếc, mà là đáng hay không đáng. Lão Ngô cười nói. Những người bị nhốt trong này tuy rằng đáng sợ nhưng lại là báu vật của bệnh viện bọn tớ đấy. Nghe thấy lời này của cậu ta, bốn nhân viên bảo vệ đi cùng liền hé nở những nụ cười mang theo những ý tứ khác nhau. Đi đến cuối hành lang rồi rẽ sang phía đông, trước mặt chúng tôi xuất hiện một dãy cầu thang dài mười mấy bậc dẫn lên phía trên. Sau khi leo lên cầu thang, chúng tôi đi vào một con đường nhỏ chỉ dài chừng 2 mét. Cuối đường bị chặn bởi một cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng được sơn màu đỏ. Đi tới trước cửa, Lão Ngô dừng lại nói với tôi. Lão Trương này, đợi lát nữa cậu hãy đi vào, còn bọn tớ thì chờ ở bên ngoài này. Nhớ này, một khi cảm thấy không thoải mái thì phải chạy đến bên cạnh cửa ấn chuông báo động ngay. Cô ta ở bên trong đó ư? Tôi biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, hy vọng qua đó có thể làm giảm bớt sự căng thẳng của mình. Cậu cứ đi vào rồi khắc biết. Lão Ngô lấy ra một chiếc chìa khóa, lặng lặng mở một chiếc hộp sắt nhỏ ở cạnh cửa. Bên trong chiếc hộp sắt đó có một chỗ nhập mật mã điện tử. Cậu ta vừa nhập mật mã vừa nói. Yên tâm, chuyện cũng không đáng sợ như cậu tưởng đâu. Người phụ nữ này chưa từng làm việc nặng nhọc bao giờ. Cậu có hiểu ý của tớ không? Tớ muốn nói là cô ta sức trói gà không chặt, căn bản không biết dùng vật sắc đâm thủng cổ cậu, cũng không biết dùng bút máy để tháo ốc vít trên cửa sổ sắt. Cậu không việc gì phải lo bị cô ta trực tiếp tấn công cả. Trong ấn tượng của cậu, những kẻ bị nhốt ở nơi sâu nhất trong bệnh viện tâm thần có lẽ hoàn toàn là hạng người cuồng sát hung tợn, chỉ dùng tay không cũng có thể giết chết được mấy người. Nhưng tớ phải nói cho cậu biết, hạng người đó căn bản không xứng đứng chung hàng với Diệp Thu Vi đâu. Lúc này cậu ta đã nhập mật mã xong, rồi mở chiếc hộp sắt khác ra, thò bàn tay của mình vào. Có lẽ là để xác nhận dấu vân tay. Một lát sau, cậu ta rụt tay về, nhỏ giọng nói với tôi. Cô ta có một sức mạnh tinh thần mà cậu khó lòng tưởng tượng nổi đấy. Lời vừa mới dứt, những tiếng tít tít đã liên tiếp vang lên. Thế là Lão Ngô liền ghé đến bên cạnh mấy cái lỗ nhỏ trên cửa mà nói với người ở trong phòng. Cô Diệp, bây giờ có tiện không? Chúng tôi chuẩn bị đi vào đấy. Sau một hồi im lặng, từ phía sau cánh cửa vang ra một giọng nói rất bình tĩnh, mời vào. Lão Ngô đẩy cửa ra, tôi cúi đầu bước vào, đợi đến khi ngẩng lên thì cánh cửa đã được đóng lại. Lão Ngô không hề gạt tôi, cảnh tượng phía sau cánh cửa không hề đáng sợ chút nào. Trước mắt tôi là một bức tường thủy tinh cách âm rất dày, phía bên kia là mấy bức tường được sơn màu trắng xóa. Ngoài ra còn có một bộ bàn ghế được bày ngay ngắn chỉnh tề, một chiếc tủ chạm đựng khay đĩa bát đũa sạch bóng, thậm chí ngay đến một số thứ khác như hoa tươi, trái hoa và điều hòa cũng có đủ. Trên bức tường ở mé đông của gian phòng có một ô cửa sổ mở rộng, bên ngoài cửa sổ là một rừng cây tịch mịch. Ở nơi xa hơn nữa thì còn có thể nhìn thấy những tòa kiến trúc cao vút. Đương nhiên, trên cửa sổ đó đã được lắp một hàng song sắt cực kỳ kiên cố. Người ở bên trong căn bản không thể thoát ra ngoài qua lối đó được. Nhìn thấy tình cảnh này, tôi không thể không thay đổi quan điểm trước đây của mình về những phòng bệnh đặc biệt. Đồng thời sự tò mò của tôi về người phụ nữ sống ở nơi này cũng theo đó mà tăng thêm. Diệp Thu Vi đang ngồi trên một chiếc ghế mây bên cửa sổ. Bên cạnh có đặt một tờ báo. Thấy tôi đi vào, cô ta liền đứng dậy, chậm rãi bước tới bên cạnh bức tường thủy tinh, chỉ tay vào một cái tay cầm trong suốt trên tường, ra hiệu cho tôi đẩy nó qua bên phải. Tôi quan sát suốt một hồi lâu rồi mới đẩy cái tay cầm đó qua bên phải một chút. Một tiếng thủy tinh nhỏ trên tường tức thì bị kéo qua một bên, làm lộ ra 25 cái lỗ nhỏ to cỡ móng tay được sắp thành 5 hàng 5 cột. Lúc này âm thanh ở hai phía của bức tường đã có thể vang ra và vang vào thông qua những cái lỗ nhỏ đó. Ngồi đi. Cô ta chỉ vào một chiếc ghế ở phía bên phải tôi. Còn mình thì tự léo lấy một chiếc ghế mây ở bên cạnh bức tường thủy tinh rồi chậm rãi ngồi xuống. Sau đó bình tĩnh nói. Đừng căng thẳng, tôi không đáng sợ như lời bọn họ nói đâu. Tôi khẽ gật đầu. Sau đó cũng kéo chiếc ghế kia tới bên cạnh bức tường thủy tinh rồi chậm rãi ngồi xuống. Lúc này, những lời mở đầu vốn đã chuẩn bị sẵn, chỉ sau nháy mắt đã bị tôi quên sạch. Cô ta nhìn tôi chăm chú, tôi cũng chăm chú nhìn lại cô ta. Cô ta thoạt nhìn, trong khoảng độ hơn 30 tuổi, đeo một chiếc kính gọng nhỏ màu đen, ánh mắt tuy trầm lặng nhưng sắc bén. Vóc người cô ta hơi gầy, khuôn mặt tuy trắng nhưng không nhợt nhạt. Cặp môi màu hồng phớt căng mọng, mái tóc dài đen nhánh của cô ta buông xõa qua vai. Có mấy lọn còn buông lơi trước ngực, hơi cong, tựa như một dòng suối thuần khiết uốn lượn nhẹ nhàng. Cô ta mặc một chiếc váy liền xếp kiểu bohemian, chính là loại trang phục thịnh hành nhất mùa hè năm đó. Hơn nữa, cổ áo còn hơi trễ khiến những đường cong quyến rũ trở nên thoáng ẩn thoáng hiện. Tôi nhìn chằm chằm vào nơi đó suốt một hồi lâu, cặp mắt tôi và đôi môi đều trở nên có chút tê dại. Nếu anh cứ nhìn chằm chằm vào ngực tôi như thế, chỉ e chúng ta sẽ khó có cách nào tiến hành một cuộc trò chuyện thiết thực và hữu hiệu. Giọng nói của cô ta khiến tôi giật mình tỉnh táo trở lại từ trong cơn ngơ ngẩn. Ồ, tôi xin lỗi. Tôi vừa định biện bạch đôi câu thì lại chợt nhớ đến lời dặn dò của lão Ngô, bèn cố giữ bình tĩnh rồi lại nhìn vào ngực cô ta lần nữa nói. Nơi đó ẩn chứa một sự quyến rũ khiến bất cứ người đàn ông nào cũng khó mà cầm lòng được. Sau đó tôi lại cố tỏ ra điềm đạm hết sức có thể, khẽ gật đầu với cô ta. Xin tự giới thiệu, tôi là Trương Nhất Tân, biên tập viên phụ trách mảng tâm lý tội phạm của tờ Nguyệt San Phổ Pháp. Cô ta liếc nhìn tôi, đưa tay chỉnh lại cổ áo một chút, bên khóe miệng thoáng để lộ nụ cười kỳ lạ không dễ gì phát hiện. Nói ra mục đích của anh đi. Tôi vô thức đưa tay lên gãi mũi, nhưng vẫn có chút căng thẳng. Tôi đang có một chủ đề về tâm lý tội phạm giết người giai đoạn chuẩn bị, nhưng lại gặp phải một chút khó khăn. Lão Ngô, viện phó Ngô, từng vô tình kể cho tôi về cô. Anh ta nói rằng cô từng giết hơn 20 người. Xét từ góc độ xã hội thì cái chết của bọn họ không liên quan gì đến tôi cả. Khi nói tới chuyện giết người, giọng điệu và sắc mặt của cô ta vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, chẳng hề có lấy một tia dao động. Nhưng nếu xét về góc độ tinh thần thì đúng vậy, chính tôi đã giết chết bọn họ. Xét từ góc độ tinh thần à? Tôi vội vàng truy hỏi. Giống như dùng ý nghĩ để giết người đó ư? Anh có thể hiểu là như vậy. Cô có thể nói rõ hơn một chút không? Tôi lại hỏi. Tôi không ngại nói rõ hơn, nhưng anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nghe. Cô ta khẽ lắc đầu. Tôi ư? Tôi không hiểu lý do của cô ta lắm. Sự chuẩn bị mà cô đang nói tới là phương diện nào vậy? Anh Trương cũng là người học về tâm lý, anh đã từng đọc sách của Freud chưa vậy? Cô ta đột nhiên hỏi lại tôi. Tôi từng đọc giải mộng với Totem và Tabu, nhưng đều chưa đi sâu cho lắm. Tôi thực thà trả lời. Freud nói bản năng tính dục là động lực cơ bản của tâm lý con người. Đây là điều mà tôi từng có một thời gian không sao hiểu nổi. Cô ta bình tĩnh tựa như mẹ, Đức Mẹ Đồng Trinh. Nhưng về sau tôi đã hiểu ra, đồng thời còn có phát hiện mới. Bản năng tính dục quả thực là động lực cơ bản của tâm lý con người, nhưng cũng đồng thời là nguyên nhân chính khiến cho con người khó mà thoát ra hoàn toàn khỏi sự ràng buộc của bản năng. Tính dục là tổng thể của con người, bao gồm mọi khía cạnh, đặc trưng của con trai hoặc con gái, đàn ông hoặc đàn bà và biến động suốt đời. Tính dục phản ánh tính cách của con người, đồng thời chỉ là bản chất sinh dục. Vì là một biểu đạt tổng thể của nhân cách, tính dục liên quan tới yếu tố sinh dục, tâm lý, xã hội, tinh thần và văn hóa của đời người. Những yếu tố này ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách và mối quan hệ giữa người với người và do đó tác động trở lại xã hội. Như vậy, tính dục người là toàn bộ con người đó, như là người nam hay nữ, và những yếu tố tạo nên tính dục cũng là những thành phần làm nên nhân cách, tổng thể những phẩm chất tâm lý đặc trưng ở một con người, thể hiện bằng hành vi ứng xử. Con người lẽ nào lại có thể hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc bản năng được ư? Được chứ, chỉ cần thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng tính dục là có thể hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng. Thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng tính dục à? Theo bản năng, tôi tỏ vẻ khinh thường, thầm cảm thấy cô ta đang nói nhăng nói quậy. Đối với một con người, đây là điều căn bản không thể nào làm được. Phủ định và khinh thường chứng tỏ anh là một người đã bị xã hội hóa cao độ. Nghe thấy những lời mang đầy vẻ giễu cợt đó của tôi, cô ta không hề tỏ ra giận dữ. Cho nên tôi mới nói anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện với tôi, anh Trương. Cô ta hơi nhích người về phía trước một chút. Nửa năm qua, ít nhất đã có 10 người tới đây gặp tôi rồi. Vậy nhưng bọn họ rõ ràng đều không có chút thành ý nào cả. Còn anh thì sao? Anh có thành ý không? Tôi không kiềm chế được đưa tay lên gãi mũi. Sau một phen trò chuyện với Diệp Thu Vi, giờ đây tôi đã có chút do dự rồi. Anh Trương, anh có muốn làm tình với tôi không? Cô ta đột nhiên hỏi tôi như thế. Tôi hơi sững người một chút, đột nhiên cô ta ý thức được rằng cô ta có thể đang tiến hành ám thị tôi hoặc là gây ảnh hưởng tới tư tưởng của tôi. Tôi hít sâu một hơi, muốn định giả bộ nghiêm túc đưa ra một câu trả lời phủ định, nhưng đột nhiên lại nhớ tới lời dặn phải chân thành của Lão Ngô và yêu cầu về thành ý của Diệp Thu Vi vừa nhắc đến. Sau một thoáng do dự, tôi thầm hạ quyết tâm, thế rồi ung dung gật đầu nói. Có, tất nhiên là có chứ. Nhìn thẳng vào bản năng, đây chính là bước đầu tiên để có thể thoát khỏi nó. Diệp Thu Vi dường như rất hài lòng với câu trả lời này của tôi. Nếu ngay đến điều này mà anh cũng không làm được, vậy thì chúng ta khỏi cần phải tiếp tục trò chuyện nữa làm gì. Tuy câu trả lời của anh vẫn phải trải qua sự do dự và phân tích của bản ngã, có mang tính mục đích và tính xã hội khá rõ ràng, nhưng cô ta để lộ một nét cười bí hiểm. Đây là một sự khởi đầu không tệ chút nào. Cô ta dừng lại một chút, hơi cúi người xuống, dường như cố tình để lộ làn da trắng ngần trên khuôn ngực, sau đó nói bằng giọng hết sức dịu dàng. Anh Trương, hãy nhìn tôi này. Anh muốn làm tình với tôi như thế nào? Anh định bò lên người tôi, vuốt ve từng chút lên cơ thể tôi, khiến tôi toàn thân run rẩy. Hay là định tiến thẳng đến mục tiêu, dùng biện pháp mạnh mẽ nhất để phát tiết dục vọng của mình, khiến tôi phải rú lên trong sự thỏa mãn? Hoặc giả anh muốn tôi làm điều gì đó chăng? Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chủ động phối hợp với anh. Tôi... Hơi thở của tôi dần trở nên nặng nề. Tôi sẽ... Nói tới đây, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng kéo khóa. Trong cơn ngơ ngẩn, tôi liếc thấy cô ta đứng dậy, sau đó cởi sạch áo váy để lộ tấm thân nõn nà. Tiếp đó còn chậm rãi uốn éo trước mặt tôi. Một luồng khí nóng tức thì sộc lên trong cơ thể tôi, khiến tôi không kìm được thở hồng hộc, đứng bật dậy, áp sát thân thể vào bức tường thủy tinh trước mặt. Khụ khụ. Cô ta khẽ ho một tiếng, kéo tôi trở về với hiện thực. Tôi nhìn thấy cô ta vẫn đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mây, tư thế chẳng hề khác khi nãy chút nào. Tới lúc này, tôi mới ý thức được vừa rồi mình có thể đã bị cô ta thôi miên trong một thời gian ngắn. Những tâm trạng như hổ thẹn, sự hãi hùng và lúng túng không ngớt dâng lên, làm tôi thấy toàn thân đều không thoải mái. Tôi nhớ tới lời dặn của lão Ngô lúc trước, thế là tôi vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, chuẩn bị ấn chuông báo động. Anh Trương, giọng nói của cô ta vang lên từ phía bên kia bức tường thủy tinh. Anh quên chưa đóng cửa trò chuyện lại kìa. Nói xong cô ta liền đứng dậy đi tới bên cửa sổ, ngẩn ngơ đưa mắt dõi nhìn phong cảnh bên ngoài. Tôi cúi đầu quay trở lại bên cạnh bức tường thủy tinh, đặt tay lên tay cầm, sau một chốc do dự bèn thấp giọng nói. Vừa rồi cô đã làm như thế nào mà lại được như vậy? Muốn khống chế tinh thần của một người, trước tiên cần phải làm cho anh ta căng thẳng. Cô ta ngoảnh đầu lại nhìn tôi, kiên nhẫn giải thích. Viện phó Ngô nhất định là đã nói với anh không ít chuyện về tôi, điều này đủ để anh rơi vào trạng thái căng thẳng khi gặp tôi. Khi nãy anh thu hai chân về phía sau chân ghế, đôi tay thì thỉnh thoảng lại đan vào nhau, đó là những minh chứng rõ ràng nhất. Cô ta chậm rãi đi về phía tôi. Hai mắt anh sáng rực, thỉnh thoảng lại nhích nhìn về thân thể tôi. Trong quá trình trò chuyện thì không chỉ một lần đưa tay lên gãi mũi. Những điều này đều là sự thể hiện theo tiềm thức của bản năng sinh dục. Tôi bắt anh thừa nhận dục vọng của chính mình chính là muốn khiến tiềm thức thành ý thức, từ đó kích hoạt khu vực ven rìa đại não của anh. Đó chính là nơi không khống chế hoạt động tiềm thức của con người. Sau đó, chỉ bằng mấy câu miêu tả và dụ dỗ đơn giản, tôi đã có cách khiến cho hình ảnh ảo tưởng trong tiềm thức của anh xâm nhập vào trong ý thức. Tiếp đó nữa, tôi lại tạo ra một chút âm thanh để kích thích, thế là anh liền coi ý thức là sự thực. Vừa nói, cô ta vừa đi tới bên cạnh chiếc ghế mây, dùng móng tay cào nhẹ vào mặt lưng của chiếc ghế một chút. Tới lúc này, tôi mới nhận ra chiếc kéo khóa mà mình nghe thấy trong cơn mơ màng hồi nãy đã được tạo ra bằng phương thức này, còn trên chiếc ghế mây. Diệp Thu Vi thì căn bản không có chiếc khóa nào để kéo. Một sự khởi đầu không tệ. Khi tôi chuẩn bị rời đi, cô ta khẽ gật đầu nói với tôi. Lần sau khi tới đây, anh nhớ mang cho tôi mấy cuốn Nguyệt Trang Phổ Pháp của các anh nhé. Buổi trưa về tới nhà, tôi liền giống như đột ngột nổi điên, vội vàng bế bà xã đang chuẩn bị nấu bữa trưa lên sofa. Sau khi xong chuyện, bà xã mừng rỡ nhìn tôi, nói rằng tôi dường như đã quay trở lại thời 20 tuổi. Ngẫm lại, tới với bà xã tính từ lúc yêu nhau đến giờ cũng đã được hơn 20 năm. Đối với cô ấy, tôi vốn đã chẳng còn sự khao khát như lúc xưa. Vì điều này, cô ấy từng không chỉ một lần oán trách tôi. Tôi cũng đã cố thử. Thế nhưng mười mấy năm trở ở bên nhau đã khiến tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự mới mẻ. Lại thêm vào những áp lực nặng nề do gia đình và xã hội mang lại. Thành ra mỗi khi gần gũi với cô ấy, tôi đều khó có thể duy trì được sự hưng phấn quá lâu. Nhưng buổi trưa hôm đó, sự hưng phấn xa vắng đã lâu đột nhiên xuất hiện trong tôi, hơn nữa còn bùng phát vô cùng dữ dội. Tôi lại gần gũi với bà xã thêm một lần nữa. Bà xã kinh ngạc nhìn tôi, hỏi tôi có bị làm sao không. Tôi dần ý thức được Sự thay đổi đột ngột của mình có lẽ có liên quan đến Diệp Thu Vi. Đêm đó trong giấc mơ, thái độ của tôi đối với cô ta đã từ sợ hãi và khó chịu lặng lặng biến thành kính phục và tò mò. Sáng sớm hôm sau, tôi vội vã gọi điện thoại cho Lão Ngô, hy vọng có thể gặp Diệp Thu Vi một lần nữa. Tớ đang trên đường đến sân bay rồi, Lão Ngô nói trong điện thoại. Có điều cậu yên tâm, tớ đã sắp xếp xong cả rồi. Cậu cứ đến quầy hướng dẫn nói tên của mình là được. Tự khắc sẽ có một bác sĩ họ Thang đến dẫn cậu qua đó. Cậu ta khẽ cười vẻ bí hiểm, sau đó mới lại nói tiếp. Cậu biết không, Lão Trương, cậu là người đầu tiên được Diệp Thu Vi đồng ý gặp mặt lần thứ hai đấy. Nói chuyện với Lão Ngô xong, tôi ngó nhìn bà xã bên cạnh. Từ nơi đáy lòng bỗng lại dâng lên một cơn hưng phấn nữa, không cách nào kiềm chế được. Sau khi xong việc, bà xã ôm lấy tôi, giờ khóc giờ cười nói. Nhất Tân, anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Tự nhiên lại khác thường như thế này. Chắc không phải là đã mắc bệnh gì rồi đấy chứ? Tôi khẽ lắc đầu, không biết phải giải thích ra sao. Mãi tới lúc này tôi mới ý thức được chuyện mà Diệp Thu Vi đã làm với tôi, sợ rằng không phải chỉ là một lần thôi miên bình thường. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ nhất của tiểu thuyết trinh thám Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Click vào cái chuông bên cạnh chỗ đăng ký để nhận được cái thông báo mỗi lần up video lên. Cảm ơn các bạn.